Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 chết mà sống lại xương rồng bà. Phát xong này, phân bưu kiện lúc sau Cố Ninh lại lần nữa bắt đầu sững sờ. Có điểm không biết chính mình nên làm gì. Vừa lúc di động tin, tức tiếng chuông vang lên, là Tam Ca hồi âm, thu được. Kia chuyện ngươi cùng cha mẹ thương lượng thế nào? Cố Ninh lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có cùng cha mẹ nói muốn ở tại bên ngoài sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó tìm được phương pháp dạy số bát qua đi. Phương pháp vừa lúc tan tầm trở về, tắm rửa xong ra tới liền thu được Cố Ninh phát lại đây tin tức. Cầm di động suy nghĩ thật lâu ở do dự là hồi cái lạnh khốc điểm tin tức vẫn là trực tiếp gọi điện thoại qua đi, chính là gọi điện thoại lại không biết nên nói chút cái gì. Đang lúc hắn do dự thời điểm, di động liền vang lên, trên màn hình lập lòe chính là Cố Ninh tên. Hắn cố tình chờ đến vang lên 3 tiếng lúc sau mới tiếp lên. Uy! Trong lòng yên lặng nghĩ này có tính không là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cố Ninh thẳng đến chủ đề, là cái dạng này, phương pháp còn không kịp bởi vì Cố Ninh lại có chuyện tìm mới gọi điện thoại mà buồn bực, liền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, từ từ, ý của ngươi là ngươi hiện tại đã thông qua bộ đội sơ thí? Cố Ninh bình tĩnh nói, đúng vậy, bởi vì ta ra cách này biên rất xa, qua lại nói muốn lãng phí thời gian, kế tiếp huấn luyện lại rất quan trọng, cho nên ta ba mẹ bên kia hy vọng ngươi có thể giúp ta yểm hộ. Phương pháp khô khốc nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nói, cái này không thành vấn đề, ngươi trước nói cho ta, ngươi như thế nào thông qua sơ thí? Điện thoại kia đầu Cố Ninh dừng một chút, sau đó nói, kỳ thật ta thương pháp còn khá tốt, thương pháp muốn hảo tới trình độ nào mới có khả năng bị ngũ tinh đại đội tuyển thượng, phương pháp không có cái này khái niệm, hắn chỉ biết là năm đó hắn còn ở trường quân đội thời điểm, trường quân đội nhất nổi bật cái kia xạ kích quán quân. Bị ngũ tinh đại đội tới trường học chọn người thời điểm bị ngược thảm mani hắn trong lúc nhất. Thời có điểm nói không ra lời. Liền hắn hiểu biết Cố Ninh gia đình bối cảnh. Phụ thân là cái lão sư. Mẫu thân là gia đình bà chủ. Cố Ninh từ nhỏ đến lớn làm từng bước đọc được đại học sau đó tốt nghiệp. Không có gì xạ kích hứng thú yêu thích. Duy nhất đáng giá hoài nghi chính là nàng mất tích này 3 tháng trải qua. Nhưng là ngắn ngủn 3 tháng thời gian cũng không có khả năng đem một cái căn bản không sờ qua thương. Súng, nữ hài tử biến thành một cái tay súng thiện xạ đi. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên ở ven đường nhìn thấy Cố Ninh thời điểm nàng đầy người chật vật biểu. Tình dại ra bộ dáng. Phương pháp không đành lòng lại đi tìm hiểu Cố Ninh ở kia 3 tháng đã xảy ra cái gì. Cho nên hắn cái gì đều không có hỏi. Chỉ là nói, nếu ngươi thật sự vào ngũ tinh đại đội, ta chỉ có một yêu cầu. Cố Ninh hỏi, cái gì? Phương pháp nói, mời ta ăn một đốn bữa tiệc lớn. Cố Ninh sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, hảo. Phương pháp nói, ân. Kia thúc thúc A-di nơi đó nếu có cái gì vấn đề ngươi làm cho bọn họ tùy thời đánh ta điện thoại. Hảo, cảm ơn, tái kiến, phương pháp nói. Sau đó điện thoại cắt đứt, hắn cầm di động ngã vào trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, quải rớt phương pháp điện thoại. Cố Ninh lại lần nữa đi ra ngoài đối cha mẹ, nhắc tới lần này sự tình. Ta tưởng cùng các ngươi thương lượng chuyện, ta qua bên kia đi học muốn đem gần 1 tiếng rưỡi. Qua lại chính là 3 cái giờ, ta hôm nay buổi sáng liền đến muộn. Học sinh ra trường cũng nói một chút vấn đề này. Cho nên ta tính toán ở cái kia phụ cận thuê cái phòng ở sẽ tương đối phương tiện. Cố mụ mụ phản ứng kịch liệt. Như vậy sao được đâu. Ngươi một người trụ nhiều không an toàn a. Không được không được. Ta không đồng ý. Liên tưởng đến phía trước Cố Ninh mất tích kia 3 tháng. Cố mụ mụ không yên tâm cũng là bình thường. Cố Ninh đã sớm đoán được cố mụ mụ phản ứng. Nói, điểm này ta cũng suy xét tới rồi. Phương pháp nói hắn bên kia vừa lúc có một gian phòng ở đang ở cho thuê. Cùng hai cái nữ hài nhi cùng nhau hợp thuê. 3 phòng một sảnh, nguyệt thuê 1.000 năm. Phương pháp bồi ta đi nhìn một chút. Quanh thân hoàn cảnh đều khá tốt. Kia hai cái nữ hài nhi đều là sinh viên còn đi học. Đều khá tốt nói chuyện. Hơn nữa phương pháp cũng ở cái kia tiểu khu. Lẫn nhau gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa nghe cùng phương pháp một cái tiểu khu. Cố mụ mụ thái độ lập tức liền buông lỏng. Nói như vậy là khá tốt. Kia ly ngươi đi học cái kia gia đình có xa lắm không a? Cố Ninh nói. Liền ở cách vách tiểu khu. Đi đường 10 phút liền đến. Đặc biệt phương tiện. Chính là bởi vì phương tiện lại an toàn cho nên ta mới động tâm muốn đi nơi đó trụ. Cố mụ mụ nhìn về phía cố ba ba, chuẩn bị nghe cố ba ba ý kiến. Cố ba ba nói, ta không có gì ý kiến. Dù sao Cố Ninh đã lớn như vậy, biết nắm chắc chính mình. Cố mụ mụ do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi tính toán khi nào dọn a? Cố Ninh biết cố mụ mụ đây là đồng ý, thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau nói, ta ngày mai liền dọn, bên kia ta đã cùng các nàng nói tốt, bên kia thứ gì đều có, thực phương tiện, ta liền mang giường chăn tử, còn có tắm rửa quần áo qua đi là đến nơi, cố mụ mụ nói, kia vừa lúc ta ngày mai ở nhà không có việc gì. Ta giúp ngươi dọn qua đi, không cần, Cố Ninh vội vàng nói. Ta đã làm ơn phương pháp tới đón ta, cố mụ mụ vừa nghe lập tức hưng phấn lên. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi còn nói tiểu phương không thích ngươi. Không thích ngươi có thể như vậy giúp ngươi vội. Lúc này mới nhận thức không đến mấy ngày đâu, Cố Ninh một bên hướng trong phòng đi một bên nói. Phương pháp là cảnh sát, này chỉ là hắn chức nghiệp bản năng, cho nên mẹ ngươi cũng đừng hiểu lầm khắp thiên hạ nam đều thích ngươi nữ nhi hảo sao. Cố mụ mụ nói, chúng ta đây nói tốt a, ngươi mỗi cái cuối tuần cần thiết trở về một lần a. Cố Ninh nói, ta tranh thủ đi, sau đó liền đi trở về phòng ngủ. Cấp tam ca đã phát điều tin tức làm hắn đem phòng chuẩn bị tốt. Sau đó ân vị tới rồi trước máy tính mặt. Cư nhiên thấy được một phong tân bưu kiện. Bưu kiện địa chỉ chính là cái kia tiệp lâu chủ địa chỉ. Cố Ninh không nghĩ tới hắn hồi bưu kiện hồi nhanh như vậy. Lập tức tới thần, đem bưu kiện mở ra. Trước kia ngươi đối ta xa cách. Hôm nay tiểu gia làm ngươi trèo cao không nổi, đau không bán, tức chết ngươi ha ha ha. Nhìn này một hàng cố ý tăng lớn thêm hắc tự thể. Cố Ninh sửng sốt một chút, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Đối phương là cái dạng gì nhân tài sẽ làm như vậy ấu trĩ hành động. Nàng nghĩ nghĩ, trở về một phong bưu kiện qua đi. Bưu kiện nội dung chỉ có một tự, Nga. Sau đó Cố Ninh liền không có lại quản hắn. Nàng vốn dĩ cũng không ôm nhiều ít hy vọng tại đây mặt trên. Cố Ninh đem hành lý sửa sang lại một chút. Kỳ thật cũng đơn giản, chính là hai bộ vận động phục cùng mấy bộ hậu một chút áo khoác. Mặt khác cũng không có gì muốn mang. Hiện tại thời gian mới 7 giờ nhiều, còn rất sớm mà đi. Cố Ninh quyết định đi ra ngoài dạo một dạo. mua điểm đồ vật. Ra phòng lúc sau nàng trước đem chính mình số di động cho ba mẹ. Nói chính mình đi xuống tản bộ. Có việc điện thoại liên hệ. Sau đó liền xủy tiền bao xuống lầu. Mà thế bên kia tài nguyên thiếu thốn. Cố Ninh ra cửa lúc sau Tạ Quải hiệu quải quải tới rồi phụ cận chợ đêm Monster. Lúc này chợ đêm vừa mới bắt đầu. Từ loa truyền ra tới giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Bên đường cửa hàng sôi nổi đánh ra nhảy lầu bán phá giá đại thanh thương báo chữ to. Cố Ninh tiên tiến một nhà bán mùa đông áo lông vũ cửa hàng. Trên mặt đất đôi một đống màu đen năm thị trường khoản áo lông vũ. Chính là rất nhiều công ty mùa đông bảo ân chế phục cái loại này hình thức. Giá đặc biệt 80 đồng tiền một kiện. Cố Ninh sờ sờ cảm giác còn rất hậu. Cùng chủ tiệm cò kè mặc cả lúc sau 50 đồng tiền một kiện cầm 20 kiện. Lão bản chuyên môn cho nàng tìm cái hai cái túi da rắn trang. Cố Ninh trước dẫn theo này hai đại túi quần áo quẹo vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Xác định không ai lúc sau liền đem này hai cái túi đưa vào trong không gian. Sau đó không tay đi ra. Tiếp tục dùng phi thường tiện nghi giá cả mua sắm một ít chất lượng khả năng không phải thực tốt. Chăn bông còn có một ít cái khác lung tung rối loạn đồ vật lúc sau Cố Ninh đem chúng nó toàn bộ cất vào không gian. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước bị đông lạnh mấy ngày nay có điểm cảm mạo tiểu hài nhi. Cố Ninh lại chạy một chuyến tiệm thuốc mua một đống thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt. Này một buổi tối Cố Ninh liền hoa 5.000 nhiều đồng tiền. Kim vòng cổ tổng cộng bán 3 vạn nhiều. Thiếu thân thích nhóm tiền phỏng chừng cũng sẽ thúc giục tới muốn nợ. Cố Ninh hận không thể hiện tại liền trở lại mặt thế đi lại đi cướp sạch một cái kim phô. Bất quá làm phương pháp giúp đỡ tiêu tang tổng không phải một kiện kế lâu dài. Nàng đến khác tìm con đường mới được. Nếu là mặt thế tiền có thể bắt được bên này dúng thì tốt rồi. Bằng không cướp sạch một cái ngân hàng nàng sẽ không bao giờ nữa dùng vì tiền mà phát sầu. Cố Ninh nằm ở trên giường buồn bực tưởng. Thật sự ngủ không được. Cố Ninh trở về một chuyến không gian. Không gian dựa cạnh cửa chỉnh chỉnh tề tề bày chính mình bốn phía mua sắm vật phẩm. Xếp thành một tòa tiểu sơn. Cố Ninh rất có cảm giác thành tựu. Bờ biển biên thảo vẫn là như vậy cao. Cố Ninh dậm ra một cái lộ tới làm chính mình thông qua. Sau đó đi đến bờ biển nhìn này một tảng lớn màu xanh biếc hải. Tự hỏi này phiến hải cùng dị năng quan hệ. Nàng mơ hồ gian cảm giác được chính mình cùng này phiến hải liên hệ. Nàng có loại phi thường lớn mật ý tưởng. Nàng muốn thử xem có thể hay không khống chế này phiến biển rộng. Cái này ý niệm hiện lên ở nàng trong đầu thời điểm. Chính mình chân trước nước biển bỗng nhiên quấy lên. Sau đó xuất hiện một cái ngón tay lớn nhỏ lốc xoáy. Chậm rãi biến thành bàn tay như vậy đại, lốc xoáy. Lốc xoáy trung tâm cấp tốc chuyển động. Chuyển chuyển kia thủy giống như là một đạo gió lốc giống nhau cuốn lên. Cố Ninh trái tim bang bang nhảy. Thật cẩn thận khống chế được này nói dòng nước gió xoáy hướng môn bên kia dẫn qua đi. Kia nói dòng nước một đầu ở trong nước. Một đầu theo Cố Ninh khống chế hướng tới môn bên kia dò xét qua đi. Cuối cùng nhanh hơn tốc độ bỗng nhiên hướng tới trên cửa vọt qua đi. Sau đó vô thanh vô tức xuyên qua kia đạo môn. Liền như vậy biến mất không thấy. Cố Ninh ngạc nhiên nhìn kia nói giống như là bị này đạo môn hấp thu. Lại như là tự mình trưng phát rồi giống nhau dòng nước. Nửa ngày cũng chưa làm hiểu là như thế nào cái tình huống. Nàng lại nếm thử vài lần. Vẫn là giống nhau. Kia nói dòng nước xuyên qua kia đạo môn liền biến mất không thấy. Một lần nữa trở lại phòng ngủ, nàng cũng không có phát hiện có cái gì không giống tầm thường địa phương. Mà nàng cũng không có nhìn đến nàng trong phòng tất cả đều là nổi lơ lửng màu xanh biếc quang điểm. Nhẹ nhàng phất động, có một loại phi thường kỳ dị mà hoa mỹ mỹ. Những cái đó màu xanh biếc quang điểm nổi lơ lửng xuyên qua môn. Xuyên qua một tầng tầng vách tường, rơi vào rồi thổ nhưỡng cùng thực vật chung. Trên ban công kia khỏa nguyên bản đã bị thủy ngâm lâu làm lạn căn xương rồng bà bỗng nhiên tỏa sáng. Ra tân sinh cơ, ở trong gió đêm bắt đầu sinh trưởng. Ngày hôm sau Cố Ninh dậy thật sớm mà đi, có lẽ là bởi vì Cố Ninh muốn chuyển nhà. Cố mụ mụ cảm xúc không cao cấp, Cố Ninh làm tốt bữa sáng liền đi ban công xem nàng dưỡng xương rồng. Bà đi. Một lát sau cố mụ mụ trở lại phòng đối với cố ba ba nói. Ai nha, lão cố, thật là kỳ quái. Lần trước ta không phải nói ngươi châm trà tiến cái kia dưỡng xương rồng bà trong bồn đêm ta kia. Khỏa xương rồng bà cấp tầm đã chết sao? Ta vừa mới đi xem. Nó như thế nào lại sống đến giờ? Này thật là kỳ quái a, cố ba ba uống lên khẩu sữa đậu nành chậm gì gì nói. Ta xem kỳ quái chính là ngươi. Xương rồng bà loại này thực vật vốn dị sinh, mệnh lực liền rất ngoan cường. Nơi nào dễ dàng như vậy tẩm chết, còn lại nhải ta hảo một thời gian. Ngươi xem này không phải sống, cố mụ mụ nói. Không phải a, ngươi đi xem sao. Không ngừng sống lại, còn dài quá thật dài một đoạn đâu. Ta đều loại gần một năm cũng chưa như thế nào trường. Như thế nào một buổi tối liền trường như vậy cao. Cố ba ba thuận miệng đáp. Ngươi tâm lý tác dụng đi. Cố Ninh đem cuối cùng một ngụm sữa đậu này uống lên. Sau đó về phòng đem đóng gói tốt chăn cùng ba lô mang lên nói. Ta đây liền đi trước a, nói xong sợ cố mụ mụ truy lại đây. Bay nhanh ra cửa, một đường chạy chậm đi xuống lầu. Trang một giường chăn cùng gối đầu hành lý túi có điểm trầm trọng. Cố Ninh lại dẫn theo nó bước đi như bay. Cố mụ mụ nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi cố Ninh thân ảnh. Tức khắc oán giận nói, đứa nhỏ này. Chạy nhanh như vậy làm gì? Sau đó liền tiếp tục động viên cố ba ba. Ngươi cùng ta đi xem một cái sao? Ngươi xem có phải hay không ta tâm lý tác dụng. Nói chết sống đem cố ba ba túm qua đi. Cố ba ba vừa thấy bãi ở trên ban công xương rồng bà. Cũng kinh ngạc, đẩy đẩy mắt kính nói. Ai, giống như còn thật là a. Này như thế nào một buổi tối liền trường như vậy cao. Này xương rồng bà đích xác xác trường cao. Hơn nữa không phải một đinh điểm. Ít nhất trường cao mười mấy cm. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ai nha, lão cố ngươi mau tới đây nhìn xem. Nhìn xem cái này củ tỏi. Ta ngày hôm qua lột tỏi thời điểm rớt ở chỗ này. Này như thế nào trường ra như vậy trường một cây tỏi tới. Cố mụ mụ trong tay cầm một cái trường ra một viên tỏi củ tỏi kinh ngạc kêu lên. Cố ba ba nhìn kia khỏa chết mà sống lại xương rồng bà lại nhìn kia viên trường ra một cây. Tỏi củ tỏi cũng là không hiểu ra sao. Này thật là quá kỳ quái. Hết chương.